Chương 73, Thiến Thiến bảo bối. Người Tần gia cũng là đầu óc mơ hồ, cái này Minh Vương có ý đồ gì đây, không phải đưa bối bối tại trong nguy hiểm sao? Phụ thân, Minh Vương hội an bài tốt, ngươi chiếu làm liền là, hắn sẽ không hại chúng ta thế nhưng là ai? Đại ca, ta muốn cũng thế, hắn năng lực lớn như vậy, đổ chúng ta cái gì? Long sư suy nghĩ một chút cũng đúng, sau đó hắn nghĩ tới điều gì bỗng nhiên đứng lên. Nhanh, nhị đệ, nhanh thông báo hành thiên, ta lập tức đi thông báo. Long hổ nghe xong biến sắc, lập tức kịp phản ứng gọi điện thoại. Bất quá đánh như thế nào đều không có người nghe. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Đại ca thế nào không có việc gì, để cho chúng ta cùng bối bối tâm sự đi. Long sư tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Bối bối mau tới đây, ra ra ngươi tìm ngươi đây không muốn, ra ra đều không nhận ta. Bối bối nước mắt đầy mặt, chu chu mỏ sinh khí lấy. Vừa mới ra ra đùa giỡn với ngươi đâu, khác nhỏ mọn như vậy. Tần Lam ở một bên giải thích nói. Di di, là thật sao? Bối bối hút hút cái mũi nhìn một chút màn hình bên kia Long sư. Tiểu bằng hưu cũng là dễ dụ. Bối bối tức giận chứ, ra ra vừa mới đùa với ngươi đây, ha ha. Ra ra, ta đã lâu lắm không có nhìn thấy ngươi, bối bối đều nhớ ngươi muốn chết, hắc hắc. Bối bối minh thiên, ra ra liền đi nhìn ngươi. Long sư cái này mới chính thức đích sắc mặc nàng thì là cháu gái của mình. Bối bối, ông ngoại cũng ở đây, ôi, bối bối lại đẹp lên, ha ha. Tần Thiên Thắng trêu ghẹo nói. Long hổ ở một bên cũng là hai mắt nước mắt, chính mình còn có thể gặp lại cái này tên dở hơi. Về sau bọn họ hàn huyên rất lâu rất lâu. Long gia người đừng đề cập nhiều vui vẻ, trước đó phiền muộn quét sạch sành sanh, còn đem tin tức này nói cho Tần Hương Liên. Tần Hương Liên nghe được bối bối còn sống lúc này liền muốn xuất viện, còn tốt Long hành lý ngăn cản. Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến tại xem TV, bất quá không yên lòng, bởi vì hắn dùng thần thức nhìn lấy bối bối cùng bọn hắn Long gia người nói chuyện phiếm, loại kia hình ảnh rất ấm áp. Ba ba, mãi mãi cái gì thời điểm trở về a? Nhanh, nhanh, Thiến Thiến đều hỏi thật là nhiều lần. Có phải là có chuyện gì hay không? Gạt bậy bạ không có. Tiểu gia hỏa nói dối mặt đều không đỏ, bất quá đầu ngón út lại bán rẻ nàng. Hơn 10 phút sau cháu gái nhỏ, mãi mãi trở về rồi, mãi mãi ăn cơm trưa. Ba ba không có làm ngươi cái kia phần, ta cùng ngươi ba ba nói, không cần làm ta cái kia phần. Ha ha, cháu gái nhỏ quan tâm như vậy mãi mãi à, mãi mãi cao hứng cô, ngươi không có trở về thời điểm nàng đều niệm tình ngươi đến mấy lần. Lâm Nguyệt Tiên ở một bên nói ra. Mãi mãi. Các ngươi chờ một chút. Thiến Thiến a, tiểu gia hỏa nói xong cũng lên lầu 2, cũng không biết làm gì. Ba ba, không muốn mở nhiều như vậy đèn. Thiến Thiến xuống lầu thì hướng Lăng Vân nói ra. Lăng Vân biết nàng muốn làm gì, liền đem dư thừa mấy cái ngọn tắt đèn. Lâm Thu Hiến hai người bọn họ không rõ ràng cho lắm, thật tốt đóng lại cái kia mấy cái ngọn đèn làm gì, bất quá chờ Thiến Thiến xuất ra viên kia kim cương, thì sợ ngây người. Dưới ánh đèn, Thiến Thiến xuất ra viên kia ngọc xanh để lên bàn, loẹ loẹ ánh sáng màu lam sặc sỡ lóa mắt. A Thiến a, đây là thật chui a, thật to lớn, không nghĩ tới ta thế mà có thế nhìn đến, không tính sống uổng phí a. Cái này muốn là mua đi bán đi, đến giá trị bao nhiêu tiền không bán hay không. Đây là ba ba đưa cho ta. Thiến Thiến nghe được các nàng nói bán đi, nhất thời lại thu hồi đi, lắc đầu liên tục. Như thế như là lần thứ nhất như thế, mê chết người. Nhi tử, cái này thật chui đặt ở Thiến Thiến chỗ đó xe có hay không có sự tình a? Lâm Thu Hiến có chút lo lắng nói. Không có việc gì. Hột kim cương này trừ phi giống loại hoàn cảnh này lấy ra nhìn, không phải vậy mắt thường phân biệt không ra. Lăng Vân giải thích nói. Lâm Thu Hiến suy nghĩ một chút cũng thế, người nào sẽ tin tưởng lớn như vậy kim cương sẽ ở một cái tiểu nữ hài trong tay lão mụ, ngươi không phải cùng Lưu Di dạo phố sao, thì A xem ra không thế nào vui vẻ A. Còn không phải ngươi Lưu Di nhi tử, ta một ngày này A, đều tại mẫn mẫn nhà đâu, làm sao có thời giờ dạo phố. Ừ, ra chuyện gì? Lâm Thu Hiến thì đem những này phá sự đều nói cấp Lăng Vân nghe. Nguyên lai là con trai của nàng gia nhập dã lang bang về sau, còn chiếm đánh bạc, thiếu vay nặng lãi, hôm nay bị người ta ép lên môn đòi nợ, kết quả Lưu Mận không cho, nói người nào thiếu tìm ai đi, về sau tức giận vay nặng lãi thì ngăn chặn nhà nàng môn. Lăng Vân nghe xong lấy điện thoại di động ra thì có đi ra, tiểu gia hỏa cũng rất đi lên, sợ Lăng Vân lại đi ra ngoài không mang theo nàng. Uy, ta là Lăng Vân đại nhân cường ca nghe được thanh âm, phía sau lưng thì ướt đẫm. Sẽ không phải là Hương sư vấn tội tới A? Cầm điện thoại di động tay càng không ngừng dốc hết ra. Giúp ta làm một chuyện, nghe nói như thế, cường ca thật to nhẹ nhàng thở ra, không phải tìm chính mình tính sổ sách là được. Đại nhân, ngươi nói mặc kệ chuyện gì, thượng đao sơn hạ hỏa hải ta đều cấp cho ngươi. Cường ca lập tức khoe khoang khoác lác. Không cần ngươi dạng này, các ngươi dã lang bang có một cái gọi là Trương Gia Hưng, đem hắn bắt lấy đến, mỗi ngày đánh một trận, còn muốn tra rõ ràng hắn mượn thế nào vay nặng lãi thì việc này, bao tại trên người của ta.